Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, tuy rằng cùng giả Ngao An An bọn họ sinh hoạt thực kích thích, nhưng là cũng áp lực sơn đại. Nhìn xem, lúc này mới bao lâu, nàng liền đi theo gặp vài khởi thần quái sự kiện. Kỷ Lam trong lòng đều có loại dự cảm ni về sau nhật tử. Chỉ sợ cũng không cái bình tĩnh. Chương 27 bên kia, Ngao An An mang theo đao lao quỷ bắt đầu ở phụ cận tìm hiểu lên. Xác định chung quanh không ai chú ý, Ngao An An cùng đao lao quỷ tại đây trong rừng liền giống như quỷ mị giống nhau bay. Không trong chốc lát, Ngao An An cùng đao lao quỷ liền dạo biến chung quanh núi rừng. Cho dù là như thế này, hai người đều không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Đồng dạng, cũng là một cái quỷ ảnh cũng chưa nhìn đến. Kỳ quái, thật là kỳ quái, liền đại nhân ngươi đều không có phát hiện không thích hợp địa phương sao? Nhịn không được, đao lao quỷ liền nói như vậy một câu. Nghe được lời này, Ngao An An xem một cái đao lao quỷ, chính là cái này ánh mắt, xem đến đao lão quỷ là kinh hồn táng đảm, ngay sau đó phản ứng lại đây, chính mình là nói sai lời nói. Đại nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định hành, chúng ta lại nhiều tìm xem monster, đao lao quỷ lập tức sửa lời nói. A, Ngao An An cười lạnh một tiếng, đao lao quỷ cả người run lên. Chạy nhanh nói cái gì đều không nói. Nhiều lời nhiều sai a. Đích xác, dựa vào chính mình bản lĩnh ở như vậy địa phương thế nhưng tìm không thấy một chút khác thường. Bất quá như vậy Ngao An An cũng không có cảm thấy không tốt. Ngược lại cảm thấy nàng thật sự bắt đầu chạm đến tới rồi thế giới này manh mối. Không lại lang thang không có mục tiêu nơi nơi chạy. Ngao An An đầu ngón tay ngưng ra vài đạo hư ảnh. Toàn thân mang theo kim quang, ở bị ngưng ra lúc sau, liền hướng tới bốn phương tám hướng bay đi, đao lao quỷ nhìn một màn này, đôi mắt đều thẳng, chiêu thức ấy thật là quá lưu, lóe mù, quỷ mắt a, ở đao lao quỷ kinh ngạc cảm thán thời điểm, này đó kim quang lấp lánh hư ảnh thực mau trở về tới. Trở lại Ngao An An trên người sau, Ngao An An động. Đi, ngắn gọn một chữ từ Ngao An An trong miệng tràn ra. Đi, đi đến nào, có tin tức, đao lao quỷ chạy nhanh đuổi theo. Thực mau mà, hai người đã đến một thân cây trước. Này thụ, cây hòe nãi mộc trung chi quỷ. Tâm khí rất nặng, tâm khí càng nặng địa phương. Này cây hòe lớn lên càng là tươi tốt. Trước mắt cái này cây hòe có trăm năm thụ linh. Hơn nữa cành lá tốt tươi. Chỉ sợ này phụ cận có cuồn cuộn không ngừng âm khí cung ứng. Nhưng này cây hòe bản thân lại một chút âm khí đều khó có thể nhìn thấy. Vừa mới càng là xen lẫn trong một đống thụ chung. Từ nơi này trải qua thời điểm, nàng cùng đao lao quỷ đều không có phát hiện bất luận cái gì một chút khác thường. Như vậy ẩn nấp bản lĩnh, chính là vấn đề nơi. Chính là này, Ngao An An nói, tiểu đao. Ngươi truyền tống ngươi âm khí cấp cây hòe, nàng hơi thở chí dương. Này cây hòe khả năng sẽ bị thương, nhưng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Còn phải làm đao lao quỷ tới. Là, đao lao quỷ nóng lòng muốn thử nói. Rốt cuộc đến hắn ra tay lúc, ngay sau đó, âm sát khí từ hắn trong tay mà ra. Thật mạnh tạp tới rồi cây hòe thượng. Này đó âm sát khí thực mau mà đã bị cây hòe thu nạp mà không? Biến mất lúc sau, cây hòe sau dâng lên một thiên sương mù dày đặc tan đi lúc sau, loáng thoáng mà xuất hiện một cái dùng cục đá phô thành tiểu đạo. Thì ra là thế, nhìn một màn này, Ngao An An lập tức minh bạch, bên kia là cái gì? Đao lao quỷ tò mò hỏi, tuy rằng hắn cũng là quỷ, nhưng là hắn vẫn luôn đều ở trong núi tu hành, có thể nói là tin tức bế tắc. Hắn cũng là cùng Ngao An An đi nhân gian chi gian mới nhiều giải một chút sự tình. Lúc này nhìn đến này trạng huống, trong lòng không khỏi mà nổi lên tò mò chi tâm ni, một loại không gian thuật. Vật dẫn tại đây cây hòe thượng, Ngao An An nói thời điểm. Trong mắt cũng mang theo một tia khác thường, này cùng tu chân giới bí cảnh rất giống, hoặc là có thể nói là từ bí cảnh phát triển mà đến. Thế giới này. chính mình phát triển không biết nhiều ít vạn năm, thế nhưng còn có mấy thứ này bảo tồn xuống dưới. Chỉ có thể nói, tính dai quá cường, chúng ta đây đi vào sao? Đao lao quỷ hỏi, đương nhiên, ta muốn nhìn, cái này tiểu bí cảnh bên trong rốt cuộc có cái gì, nói. Ngao An An đã bước vào trong đó, đao lao quỷ tự nhiên mà vậy mà đi theo mặt sau. Tiến đến cái này hoàn cảnh, đao lao quỷ liền cảm thấy cả người thoải mái. Phương diện này cảm giác thật là quá sung sướng, cuồn cuộn không ngừng mà âm khí hướng tới hắn trong cơ thể vọt tới. Nhịn không được mà, đao lão quỷ đem chính mình làn da biến thành chính mình nguyên lai nhan sắc. Theo âm sát khí tiến vào hắn trong cơ thể, trên người màu xanh lục càng thêm nồng đậm mân y, đại nhân. Phương diện này âm sát khí hảo nùng, hơn nữa sẽ tự động tiến vào ta trong cơ thể, làm ta tăng lên, đao lao quỷ ở hấp thu thời điểm cũng không quên cùng Ngao An An để một tiếng tỉnh. Ta đã biết, Ngao An An đáp, tiếp tục dọc theo thạch lộ hướng về phía trước bỏ. Không biết qua bao lâu, một tòa chùa miếu ẩn ẩn mà xuất hiện ở đỉnh núi. Tới gần chùa miếu sau, đi vào, trước mắt mà chính là đủ loại tà tượng, lớn nhỏ không đồng nhất, số lượng cự phong, ở Ngao An An cùng đao lao quỷ tiến vào thời điểm. Này đó tà tượng đôi mắt tựa hồ đều ngắm nhìn ở bọn họ trên người. Tà tượng trên mặt biểu tình tựa hồ cũng nhiều vài phần sợ hãi. Mà sợ hãi đối tượng, là Ngao An An bên người đao lao quỷ, ai? Này đó tà tượng trên người thế nhưng cũng đã bám vào quỷ, đao lão quỷ nghi hoặc mà nói một câu. Làm cho bọn họ ra tới, Ngao An An trực tiếp phân phó nói. Tuy rằng nàng có thể nhất nhất mà đưa bọn họ từ tà tượng lôi ra tới. Nhưng là nàng bên cạnh có cái có sẵn sức lao động. Làm cho bọn họ động thủ là được. Nghe xong Ngao An An phân phó. Đao lao quỷ trên người tức khắc dâng lên một cổ thuộc về quỷ khủng bố hơi thở. Những cái đó tà tượng trên mặt thế nhưng toát ra một tia sợ hãi cảm xúc. Ra tới, đao lao quỷ lạnh lùng nói. Giọng nói rơi xuống, từng đạo hắc khí từ tà tượng trên người ra tới. Các màu quỷ tướng toàn bộ chùa miếu cấp đứng đầy. Tiểu quỷ gặp qua quỷ tướng đại nhân, xôn xao. Một đám quỷ liền như vậy hướng tới đao lao quỷ quỳ xuống. Ngao An An ánh mắt tại đây đàn quỷ trên người bắn phá. Thực dễ dàng phát hiện, này đó quỷ đang đứng ở du hồn hướng lệ quỷ chuyển biến giai đoạn. Một khi thành lệ quỷ, quỷ hung tính bị kích phát, như vậy quỷ một phóng tới nhân gian, liền sẽ bị đại khai sát giới. Hơn nữa có tà tượng ẩn nấp, căn bản sẽ không bị âm sai phát hiện. Là có thể ở nhân gian muốn làm gì thì là mân ni quỷ quỷ nhóm không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ cảm thấy, Ngao An An tầm mắt ở bọn họ trên người xẹt qua thời điểm. Cảm giác cả người lạnh cam cam, có loại tai vạ đến nơi cảm giác, quỷ đối với nguy hiểm cảm giác là nhạy bén. Lập tức sẽ biết trước mắt tới này hay cái chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Liền ở không khí lâm vào đọng lại thời điểm, đột nhiên. Có một cái quỷ bay thẳng đến khe hở chạy như bay đi ra ngoài. Không ít quỷ lập tức nhìn này quỷ có phải hay không có thể chạy thoát. Đã có thể như vậy tưởng tượng. Giây tiếp theo, đã truyền đến hét thảm một tiếng. Ngao An An chẳng qua tay vừa động. Kia quỷ hô một tiếng lúc sau liền ngã xuống trên mặt đất. Quỷ thể như ẩn như hiện. Phảng phất liền phải tiêu tán. Chỉ cần lại nhẹ nhàng một chạm vào. Này quỷ tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán, Ngao An An chiêu thức ấy kinh sợ tới rồi chùa miếu nhóm người này quỷ. Một đám run bần bật, không dám vọng động một phân, sợ một không cẩn thận liền hồn phi phách tán. Ni ma, không phải nói tốt cái này địa phương thực an toàn sao? Sẽ không bị người phát hiện sao? Vì cái gì tới hai cái sát tinh, một cái là quỷ tướng tu vi, một cái sâu không lường được. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Xin tha a, ngay sau đó, trong phòng nhớ tới các loại xin tha thanh, hiện tại nhìn một màn này, đao lao quỷ trong lòng có một loại khác thường sảng cả mân ni phong thủy thay phiên chuyển a. Lúc trước thời điểm, bọn họ một đám đao lao quỷ còn không phải là như vậy cầu Ngao An An sao? Hiện tại đến phiên người khác cầu hắn, chỉ là như vậy một đống lớn quỷ xin tha, liền giống như vào chim sẻ oa giống nhau, toàn bộ tức khắc xảo thành một đoàn. Tha mạng a, chúng ta là bị khác quỷ cấp trảo lại đây, chúng ta còn không có đã làm chuyện xấu đâu. Chúng ta chỉ là ở cái này địa phương tu luyện, đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta chỉ là tu luyện, không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nghe này đàn quỷ xin tha thanh, Ngao An An thật sự tuyệt đối ứng cái kia từ, quỷ khóc sói gào, câm miệng, nhìn Ngao An An nhíu mày bộ dáng. Một bên đao lao quỷ vội vàng phát ra tiếng, hiệu quả là rõ ràng, một đám chu lên quỷ lập tức im tiếng. Ai đem các ngươi bắt được nơi này tới, lại là như thế nào cho các ngươi tu luyện? Ngao An An hỏi, chỉ vào trong đó một cái tu vi tối cao quỷ đạo. Ngươi, nói, bị chỉ quỷ thân thể rung động một chút, sau đó nói, là câu hồn quỷ, ta nguyên bản đều ở chính mình địa bàn tu luyện, đột nhiên có thiên, kia câu hồn quỷ đi tới địa bàn của ta, đem ta đưa tới cái này địa phương, ta nguyên bản còn cảm thấy sợ hãi. Chính là đến nơi đây vừa thấy, tâm khí đủ, là cái tu luyện hảo địa phương, kia câu hồn quỷ làm ta tại đây tà tượng hảo hảo hấp thu âm sát khí. Dạy chúng ta tu luyện phương pháp, chờ chúng ta biến thành lệ quỷ lúc sau là có thể theo tà tượng đến nhân gian tiếp thu cung phụng. Mặt khác ta cái gì cũng không biết a. Nghe vậy, Ngao An An mày tức khắc nhăn lại, câu hồn quỷ. Câu hồn quỷ tựa hồ là quỷ loại trung trường hợp đặc biệt. Loại này quỷ hỉ xuyên áo tím, trong tay còn cầm câu hồn khóa, trên người có dấu viết người chết tên thời gian danh sách. Thời gian vừa đến liền trở lại người chết bên người đem người chết hồn phách lôi ra sau đó mang. Hướng âm phủ, do đó đạt được thù lao. Hết chương.